Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Truyền nhân phái Mao Sơn cuốn số 4. Thưa quý vị, nhiều quý vị cũng hay hỏi chúng tôi về cái câu chuyện Mao Sơn quỷ môn thuật, thì chúng tôi cũng đã rất nhiều lần thưa chuyện với quý vị. Thì hiện nay dịch giả vẫn đang tiếp tục dịch tiếp cuốn số 9 và hy vọng rằng sau khi cái bộ truyện Truyền nhân phái Mao Sơn này kết thúc thì chúng ta có thể đi đến ngay đến tập số 9. Tuy nhiên là đấy là cái điều mà chúng tôi rất là mong muốn, vì là còn phụ thuộc vào cái thời gian, cái công việc của dịch giả Đo Vô Thường nữa. Và chúng ta cũng hy vọng rằng dịch giả rất là nhanh chóng mang đến cho chúng ta thưởng thức những cái bộ truyện, những cái cuốn truyện tiếp theo của bộ truyện đó. Chúng tôi cũng xin thưa chuyện một lần nữa với quý vị như vậy. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 của cuốn truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhìn thấy tình trạng này, tôi biết rằng nơi đây không thể dừng lại lâu. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, tôi vội vàng hô lên. Mọi người tạm thời đừng có nghỉ ngơi tại đây nữa, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng mà lời của tôi còn chưa kịp rời khỏi miệng, thì bất chợt tôi sững cả người. Bởi vì lúc này tôi nhìn thấy ngay bên phía sau mọi người đang nghỉ ngơi, có một đứa trẻ đang đứng. Đúng vậy, đó là một đứa trẻ mặc quần áo đỏ, chừng khoảng 6-7 tuổi. Nó đang đứng ở ngay phía sau lưng của bọn Diệt Bất Phàm. Nhìn thấy đứa trẻ này tôi giật mình kinh sợ, bởi vì lúc trước đây tôi luôn nghe thấy mọi người nói rằng bọn họ trông thấy đứa trẻ này luôn đi theo bọn họ. Không cần phải nghĩ tôi cũng biết đây chính là đứa trẻ mà bọn họ đã nhìn thấy. Chạy đi mau, phía sau lưng mọi người là một đứa trẻ. Tôi liền hét lên nói với Diệt Bất Phàm, sau đó tôi chạy nhanh về phía của bọn họ. Thực sự mà nói thì lúc này tôi rất lo lắng, bởi vì bọn họ đang ngồi bệt ở dưới mặt đất, dựa lưng vào gốc cây, mà đứa trẻ đó lại đang đứng ở ngay phía sau của bọn họ. Chỉ cần đứa trẻ đó bước lên một bước, nó có thể lập tức ra tay sát hại mấy người bọn họ. Thế tôi hét lên như vậy, cả ba người bọn họ vừa vội vàng đứng dậy, một tay của Diệc Bất Phàm chụp ngay lấy cây gậy, sau đó chạy về phía trước mấy bước. Riêng giáo sư Chu cùng Văn Tĩnh thì mặt mũi tái mét. Văn Tĩnh hét lên một tiếng rồi cuống cuồng chạy lao về phía trước mặt. Lúc này thì tôi cũng đã chạy tới bên bọn họ. Tôi đưa tay kéo bọn họ về phía sau lưng của tôi. Một tay tôi cầm sẵn một đạo linh phù, sau đó bước thẳng về phía cây cổ thụ đó. Nhưng mà lúc này đứa trẻ đó đã biến mất không còn có tung tích đâu nữa. Tất cả mọi người đều sợ hãi đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch. Giờ Bất Phàm đang cầm cây gậy đưa lên ngang ngực. Anh ta liếc mắt nhìn ra phía thân cây rồi hỏi tôi. Tiên sinh, vừa rồi đứa trẻ đó ở ngay sau lưng chúng tôi hay sao? Tôi liền gật đầu, đang chuẩn bị đi vào phía sau thân cây để kiểm tra. Thì đột nhiên Văn Tĩnh chỉ vào Giờ Bất Phàm kinh sợ mà kêu lớn. Có xương người! Tôi vội vàng quay đầu nhìn về phía của Giờ Bất Phàm. Chỉ thấy Văn Tĩnh cũng vừa chỉ vào Diệc Bất Phàm mà không ngừng kêu lên. Tôi vội vàng hỏi Văn Tĩnh, cái gì mà xương người, cô bị làm sao vậy hả? Làm gì có xương người nào đâu. Nhưng mà Văn Tĩnh thấy Diệc Bất Phàm bước lại gần, cô ta không ngừng hét lên. Sau đó chạy vụt đi, miệng cô ta vẫn không ngừng kêu lớn. Xương người, trong tay của anh ta đang cầm xương người. Trong tay của tôi làm gì có xương người nào? Cô đừng có mà quá sợ hãi rồi dọa mọi người có được không? Diệc Bất Phàm trợn mắt nhìn lên, anh ta cho rằng trên tay của mình đang cầm là một khúc cây. Thế nhưng khi mà tôi nhìn vào khúc cây trên tay của Diệc Bất Phàm, bất giác tôi giật mình. Trên tay của anh ta đâu phải là khúc cây, rõ ràng đó là một khúc xương người. Nhìn thấy đây tôi vội vàng chỉ tay vào khúc xương trên tay của Diệc Bất Phàm mà nói, khúc xương đó từ đâu mà tới? Khi đó Diệc Bất Phàm nhìn thấy biểu tình của tôi thay đổi, anh ta cúi xuống nhìn khúc cây trong tay của mình. Thế nhưng đúng lúc mà anh ta cúi đầu nhìn xuống khúc cây trong tay của mình, anh ta chợt hét lớn. Ôi cha mẹ ơi, đây là cái gì thế này? Sắc mặt của Diệc Bất Phàm chợt tái mét, khúc xương trên tay của anh ta rơi xuống đất, thân hình anh ta như là bị điện giật. Anh ta vội vàng lùi về phía sau mấy bước, toàn thân run lên cầm cập. Đúng vậy, bất kỳ ai gặp hoàn cảnh này cũng đều phải hoảng sợ. Ai mà có thể ngờ rằng trong tay của mình cầm một khúc xương người, chẳng phải là như thế hay sao? Tại sao cậu lại cầm trên tay khúc xương người vậy? Văn Tĩnh sợ đến nỗi toàn thân run lên cầm cập. Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ tiện tay nhặt ở dưới đất lên. Tôi cứ nghĩ đó là khúc cây, nào ngờ nó lại là một khúc xương người thật đáng sợ. Dương Bất Phàm thẳng thốt kêu lên, vừa nói hàm răng của anh ta va vào nhau lập cập. Nói thật, đột nhiên trông thấy Dương Bất Phàm cầm trên tay một khúc xương, chính bản thân của tôi cũng phải giật mình mà kinh hãi. Bởi vì sự việc này quá đột ngột, không thể ngờ tới. Sau chút chấn kinh, tôi nhận thấy khúc xương này có điều gì đó không đúng. Tôi liền cau mày nói, đây chính là một khúc xương người, hơn nữa nó còn là một khúc xương ống chân. Hả, là xương người sao? Diệp Bất Phàm tỏ ra vô cùng sợ hãi, nghĩ đến việc vừa rồi mình nắm trong tay một khúc xương của người chết, toàn thân của anh ta đang run lên bần bật. Tại sao lại có xương người ở đây chứ? Giáo sư Chu tỏ ra rất hiếu kỳ. Ông ta bước tới cúi người xuống để xem khúc xương hồi lâu, sau đó ông ta liền nói, khúc xương này rất nhỏ, có thể nói đây chính là một khúc xương ống chân của một đứa trẻ. Là xương của đứa trẻ sao? Nghe giáo sư Chu nói vậy, tất cả mọi người đều kinh sợ. Trong đầu của tôi bất ngờ nghĩ đến một tình huống, phải chăng đó chính là khúc xương của đứa bé mà họ đã từng trông thấy? Cả bốn chúng tôi đều đưa mắt nhìn nhau. Tôi vội vàng quay sang Diệp Bất Phàm mà hỏi, khúc xương đó cậu nhặt được ở đâu? Anh ta run rẩy chỉ tay về phía gốc cây cổ thụ mà nói, ở ngay dưới gốc cây đó, khi đó tôi đã tùy tiện nhặt nó lên, tôi còn tưởng nó là một cành cây. Tất cả mấy người chúng tôi đều đưa mắt nhìn về phía của Diệp Bất Phàm đang chỉ, nhưng mà ở đó chỉ toàn thấy những cành cây và lá rụng, không thể thấy những mảnh xương khác. Ở nơi đây lá rụng rất dày, có phải là ở dưới gốc cây này không? Giáo sư Chu cất tiếng hỏi. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, rất có khả năng là như vậy, thế nên tôi bước tới gốc cây cúi người xuống để tìm kiếm. Ở nơi này lá rụng xuống rất đầy, tôi đã gạt đi lớp sâu đến gần nửa mét, nhưng không hề thấy những mảnh xương khác. Đến lúc này giáo sư Chu lấy từ ba lô ra một chiếc xẻng đưa cho tôi. Đây là một chiếc xẻng gấp, nó không to. Đây là chiếc xẻng mà giáo sư Chu mang đi để đào dược liệu. Đã có công dụng ở trong tay, từ cúi xuống đào bới một hồi. Rất nhanh tôi gạt hết đám lá khô, trực tiếp đào xuống lớp đất ẩm ở bên dưới. Nhưng tôi không hề phát hiện ra thêm một mảnh xương người nào cả. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ bộ xương người đó lại không có ở đây? Không có thể đây là do mãnh thú tha tới và vứt lại. Nghĩ đến đây tôi tiếp tục đào sâu xuống một chút. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị thôi không đào bới nữa, thì đột nhiên tôi phát hiện ra giáo sư Chu có vẻ đứng không vững, ông ta ngồi bệt xuống mặt đất. Trông thấy giáo sư Chu như vậy, tôi giật mình kinh hãi. Chỉ thấy khuôn mặt của ông ta trắng bệch, không hề có tí huyết sắc. Trên trán của ông ta là những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Cần phải nhớ rằng vừa rồi do tôi đào bới, ông ta chỉ đứng bên cạnh để xem. Tại sao ông ta đột nhiên lại biến thành như vậy? Tôi vất chiếc xẻng xuống đất rồi hỏi, giáo sư Chu, ông làm sao vậy? Giáo sư Chu lắc đầu mà nói, tôi cũng không biết, thấy tiên sinh đào đất đột nhiên tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Đến lúc này tôi đã kịp thời phản ứng, nhất định ông ta đã trúng sát, dưới mặt đất nhất định là có vấn đề. Loại động thổ bị sát khí xung thân này không phải lần đầu tiên tôi được gặp. Lần trước ở Trần Gia Thôn sửa đường đã có người bị trúng sát khí. Hơn nữa lần trước ở nhà của Dương Quyền tôi đã đào được tam tuyệt minh quan trận. Khi đó cũng đã từng xuất hiện tình trạng này. Cho nên tôi lập tức hiểu ra ngay, dưới mặt đất nhất định có một thứ sát vật nào đó. Sở dĩ tôi không bị làm sao cũng có thể là do dương khí trên người của tôi rất mạnh, cho nên tôi cảm thấy không sao cả. Nhưng mà giáo sư Chu thì yếu hơn tôi, cho nên ông ta đã không chống lại được sát khí. Vì không muốn xảy ra chuyện lớn, tôi lập tức họa lên trán của giáo sư Chu một đạo hóa sát phù. Sau đó tôi bảo ông ta tránh ra một chỗ khác, còn tôi tiếp tục đào sâu xuống mặt đất. Kỳ thật là tôi cũng hiểu cái thứ ở dưới mặt đất này không liên quan đến tôi, nhưng mà hiện tại chúng tôi đang gặp phải quỷ đà tường, tạm thời không thể đi khỏi nơi này. Nhất định là đang có yêu tà tác quái, mà yêu tà ở đây rất có thể chính là con tiểu quỷ kia. Nếu như ở dưới mặt đất chôn hài cốt của con tiểu quỷ đó, có thể sẽ hóa giải được quỷ đà tường trước mắt của chúng tôi. Như trước đây tôi đã từng nói qua, quỷ đà tường là do âm khí quá nặng tạo thành. Đa phần quỷ đà tường thường phát sinh ở những nơi có nghĩa địa, những nơi hoang dã. Quỷ đà tường thường phát sinh đối với những người đang có dương khí thấp, quỷ quái muốn làm mê hoặc họ để câu hồn sách mệnh, cho nên chúng mới khiến cho người ta mê hoặc tại một chỗ không thể đi khỏi nơi đó. Hiện tại đối phương không chịu xuất hiện, nó luôn ẩn nấp để chơi trò mê cung với chúng tôi buộc phải bức cho nó xuất hiện mới được. Rất nhanh tôi đào sâu xuống được nửa mét, lúc này đã đào đến rễ cây, đây chính là một cây liễu cổ thụ. Cây liễu này đã sống tới mấy trăm năm, rễ của nó lan tỏa chằng chịt dưới mặt đất. Đào thêm được một lúc nữa, cuối cùng thì tôi đành phải bỏ cuộc, bởi vì bên dưới có quá nhiều rễ cây, nó đan vào nhau chằng chịt không có cách gì để đào tiếp. Nhưng mà đúng lúc tôi chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên mắt của tôi nhìn thấy một chỗ có hai sợi rễ đan vào nhau. Ở chỗ đó có một thứ gì đó màu trắng trắng. Nhìn thấy vật màu trắng đó tôi rất hiếu kỳ, vội cúi người xuống để xem. Với đôi mắt nhìn tôi cau mày, bởi vì ở nơi hai rễ cây đan vào nhau này lộ ra một vật màu trắng, mà đó chính lại là một khúc xương người. Khúc xương người ăn sâu vào trong một đoạn rễ, xác thực mà nói khúc xương người này cùng với sợi rễ đó dính chặt vào nhau cùng lớn lên. Trong lòng của tôi rất kinh sợ, tôi thầm kêu lên một tiếng, nguy hiểm rồi, đây chính là túc quỷ pháp. Túc quỷ pháp chính là một loại pháp thuật khiến cho quỷ hồn của người chết bị nhốt ở một nơi, hoặc là một cái rãnh do con người ta đào ra, để tạo nên một tụ âm địa. Người ta áp dụng biện pháp này để tăng thêm oán khí cho oán hồn, khiến cho oán khí của oán hồn xung thiên, không có cách gì để đầu thai chuyển thế. Trong phong thủy, người ta cho rằng không được chôn người hoặc xúc vật ở dưới gốc cây, bởi vì cây có thể hấp thu được âm oán khí. Nó sẽ khiến cho âm khí oán khí khắp nơi tụ vào thi thể của người chôn dưới gốc cây. Như vậy, sau một thời gian hơn 100 năm, không biết âm oán khí đã tụ tập trong bộ xương người được chôn dưới gốc cây này đã mạnh đến mức độ nào. Trong dân gian rất cấm kỵ việc làm như vậy, cho dù là người hay súc vật đều không được chôn dưới gốc cây, bởi vì làm như vậy thời gian lâu dần cây sẽ tụ tập được oán khí mà biến thành tai họa. Còn cả những cây đã từng có người treo cổ, thông thường người ta sẽ chặt cây đó đi ngay, cũng là vì mọi người lo lắng âm hồn của người treo cổ đó không chịu rời đi, âm hồn của họ sẽ ở lại và quanh quẩn ở gốc cây đó. Túc quỷ pháp là một loại pháp thuật rất là độc ác. Nó không khiến cho người chết không được đầu thai chuyển thế, mà lâu ngày nó còn làm hại đến những người vô tội khác. Cần phải biết được rằng oán khí của người chết chôn ở dưới đây có thể đã là hàng trăm năm. Oán khí của họ ngưng tụ lại không hề được phát tán. Chỉ cần ai đến bên gốc cây này nhất định sẽ bị oán hồn công kích. Ngay đến đây tôi vội khai mở âm dương nhãn. Tiếp theo tôi nhìn thấy âm oán khí rất nồng đậm ở dưới gốc cây này. Đến lúc này thì tôi đã hiểu ra. Hóa ra từ nãy đến giờ chúng tôi cứ đi vòng lại. Nguyên nhân chính là có liên quan đến oán quỷ ở dưới gốc cây hòe này. Chúng tôi đã bị oán quỷ dưới gốc cây này che mắt. Giáo sư Chu! Nhìn thấy oán khí rất nồng đậm của oán quỷ dưới gốc cây này, tôi vội vàng gọi giáo sư Chu. Bảo ông ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, bởi vì nếu lại gần rất dễ mắc vào âm oán khí của quỷ hồn đó. Giáo sư Chu! Thế ông ta không trả lời, tôi tiếp tục gọi thêm một tiếng nữa. Nhưng mà xung quanh tôi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Tôi liền cau mày vội vàng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Tôi phát hiện ra giáo sư Chu đang đứng ở ngay người, nhìn ra cái gốc cây phía sau lưng của tôi. Thế vậy tôi liền vội vã chạy tới, lay tay của ông ta một cái. Giáo sư Chu ngây người nhìn tôi mà nói, tiên sinh đã đào được nó lên rồi phải không? Tôi không trả lời câu hỏi của ông ta, tôi tức tối mà nói. Tại sao tôi gọi ông không có trả lời? Trả lời cái gì? Giáo sư Chu tỏ ra rất ngạc nhiên mà hỏi lại. Tôi đã gọi tên của ông mấy lần, ông đứng gần tôi như vậy, tại sao ông không thể nghe thấy? Tôi nghiêm giọng mà đáp, tiên sinh gọi tôi. Lúc này giọng điệu của giáo sư đã trở nên run rẩy, ông ta nói. Vậy thì người vừa nãy không phải là tiên sinh sao? Vừa nãy là ai? Tôi vẫn liên tục đào đất ở dưới gốc cây. Đến lúc này thì toàn thân của tôi đã ra đầy mồ hôi lạnh. Tôi nhỏ giọng hỏi. Bạn nãy tôi thấy tiên sinh vứt xẻng xuống rồi đi ra phía sau cái cây kia. Giáo sư Chu cau mày mà đáp. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi tôi đang liên tục đào đất. Sau đó tôi gọi mãi không thấy ông ta trả lời. Ngược lại ông ta còn trông thấy tôi đi ra phía sau gốc cây. Đây rốt cuộc là sự việc gì đây? Tôi lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ ông ta đã bị thứ tà vật gì đó mê hồn? Thế nên tôi vội nói với ông ta. Cái cây này rất là tà môn, bất luận ông nhìn thấy cách gì, hoặc là có ai gọi ông không được tới đó, cũng không được trả lời, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Sắc mặt của giáo sư Chu chợt biến, nhưng mà khi nhìn thấy biểu tình của tôi, ông ta cũng đã kịp hiểu ra. Có lẽ ông ta đã cho rằng tôi vừa rồi mình bị hoa mắt. Tôi liền vội hỏi, ông ta liền vội hỏi tôi. Tiên sinh, tôi có thể hỏi tiên sinh một việc được không? Thế giới này chẳng lẽ thật sự có ma quỷ? Thế điều bộ trở nên nghiêm trọng của ông ta, tôi cũng không muốn giấu cho nên đành phải nói. Chính xác là có, người vừa nãy ông nhìn thấy không phải là tôi. Nói xong tôi giải thích cho ông ta hiểu sơ qua về ma quỷ. Tiếp theo tôi liền bảo, ông hãy ra chỗ bọn Diệp Bất Phàm và ngồi ở đó để chờ, tránh càng xa chỗ này càng tốt. Nhưng mới vừa nói được nửa câu thì bất chợt tôi ngây người, bởi vì phía sau giáo sư Chu hiện giờ đã không còn bóng dáng của một ai nữa. Ngay cả Văn Tĩnh và Diệp Bất Phàm cũng không nhìn thấy đâu. Phát hiện ra điều này tôi vô cùng kinh hãi, tôi vội vàng hỏi giáo sư Chu, Diệp Bất Phàm và Văn Tĩnh đâu? Giáo sư Chu đưa tay chỉ về cái cây ở phía sau lưng tôi rồi nói. Tôi đang định nói với tiên sinh, bởi vì bọn họ thấy tiên sinh đi về sau cái cây đó, cho nên bọn họ cũng đã chạy về để phía sau thân cây đó rồi. Nghe ông ta nói như vậy, tôi giật mình kinh hãi vội quay đầu nhìn lại. Nhưng lúc này tôi không hề nhìn thấy bóng dáng của hai người bọn họ đâu cả. Bởi vì vừa rồi tôi nhìn thấy tiên sinh đi về phía sau thân cây đó, sau đó còn giơ tay ra hiệu cho chúng tôi nữa, cho nên... Nghe ông ta nói đến đây, tôi lại càng sợ đến toát cả mồ hôi hột. Tôi vội vàng chạy về phía sau thân cây cổ thụ. Vừa chạy tôi vừa cầu mong đừng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà khi tôi vừa chạy tới phía sau cây liễu cổ thụ đó, thì vừa đưa mắt nhìn toàn thân của tôi đã run bắn lên. Bởi vì lúc này tôi nhìn thấy dưới gốc cây liễu đang có 3-4 người mặc quần áo màu ghi. Họ đang khom người cúi xuống. Trông bộ dạng của bọn họ rất giống mấy người bọn họ đang cúi xuống để nhặt một thứ gì đó. Còn Diệp Bất Phàm và Văn Tĩnh thì vẫn đứng ở phía sau lưng của mấy người đó. Diệp Bất Phàm giơ tay ra định vỗ vào vai của một người trong số họ. Nhìn đến đây tôi vội vàng hét lớn, mau chạy đi. Nhưng mà lời của tôi đã muộn, chỉ thấy Diệp Bất Phàm đã vỗ vào vai của một người. Nhất thời cả 4 người đó đều đứng phắt dậy. Họ vừa quay đầu nhìn lại, Diệp Bất Phàm và Văn Tĩnh phải hét lên kinh sợ, bởi vì cả 4 người mặc áo ghi đó đều không hề có đầu. Đúng vậy, 4 người này đều không hề có đầu. Lúc trước bọn họ khom người cho nên chúng tôi không thể nhận ra. Vừa rồi bị Diệp Bất Phàm vỗ vào người, bọn họ mới đứng thẳng người lên, cho nên tôi có thể nhìn thấy được toàn bộ thân hình của bọn họ. Nhưng chỉ có thân thể từ cổ trở xuống, cả 4 người đều không hề có đầu. Đột nhiên chứng kiến một cảnh tượng ghê sợ này, Diệp Bất Phàm và Văn Tĩnh định quay người bỏ chạy, nhưng mà 4 người kia đều túm lấy cổ của họ rồi nhấc bổng lên không trung. Chân tay của hai người không ngừng đấm đá về phía trước. Trong lòng của tôi thầm kêu lên một tiếng, tôi vội vàng chạy về phía của bọn họ. Vừa chạy vừa cắn đầu lưỡi rồi phun thẳng vào 4 âm hồn không đầu kia. Bị máu lưỡi của tôi phun vào người, cả 4 âm hồn hét lên những tiếng thảm thiết. Chỉ trong chớp mắt cả 4 âm hồn liền biến mất. Lúc này Diệp Bất Phàm và Văn Tĩnh đang nằm trên mặt đất, cả hai người bọn họ không ngừng ho rũ rượi. Nước mắt nước mũi giàn giụa như họ vừa mới khóc xong. Thế tôi chạy tới, Diệp Bất Phàm run rẩy nói, tiên sinh, vừa nãy tiên sinh đi đâu vậy? Mấy người vừa rồi rốt cuộc là thứ gì? Tôi liền đáp, tôi không hề đi tới chỗ này. Những thứ hai người vừa nhìn thấy đều là những âm hồn không có đầu. Nói xong tôi bảo bọn họ nhanh chóng rời khỏi gốc cây liễu này. Tôi bảo cả 3 người ngồi cùng với nhau, như vậy mọi người sẽ cùng chú ý bảo vệ lẫn nhau. Nhưng mà vừa mới dẫn hai người bọn họ rời khỏi gốc cây liễu, tiếp theo tôi đứng ngây người ra, bởi vì lúc này tôi không nhìn thấy giáo sư Chu đâu nữa. Đầu của tôi như là muốn nổ tung ra, tôi vội vàng nhìn quanh rồi gọi lớn. Giáo sư Chu! Tôi gọi rất lớn, tiếng gọi của tôi vang vọng giữa núi rừng, sau đó thì vang vọng lại. nhưng mà tôi vẫn không hề nghe thấy tiếng của giáo sư Chu trả lời. Đến lúc này thì tất cả mọi người đều đã cuống cả lên. Diệp Bất Phàm và Văn Tĩnh cũng biết rằng xảy ra chuyện lớn, thế nên bọn họ bắt đầu chia ra đi tìm kiếm. Nhìn thấy hành lý của giáo sư Chu vẫn còn vứt ở trên mặt đất, chỉ có ông ta là không thấy đâu cả. Đương nhiên ông ta không giống như là Từ Lôi muốn bỏ trốn một mình. Có vẻ như là giống như ông ta đang định đi đâu đó, có thể ông ta vẫn còn quay trở lại. Đúng lúc mà mọi người còn sốt ruột đi tìm, đột nhiên Văn Tĩnh kêu lên một tiếng. Cô ta nói rằng đã tìm thấy giáo sư Chu rồi. Tôi và Diệp Bất Phàm vội chạy về phía đó. Tôi hỏi giáo sư đang ở đâu. Văn Tĩnh đưa tay chỉ lên phía trên đầu tôi mà nói: ở trên cây, giáo sư Chu trèo lên trên cây rồi. Tôi vội vàng ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy lúc này giáo sư Chu đang ngồi trên một chặt cây liễu cổ thụ, cách mặt đất khoảng chừng 3-4 mét. Ông ta vẫn đang không ngừng tiếp tục trèo lên cao. Tất cả mọi người đều cuống quýt gọi ông ta, hỏi ông ta trèo lên đó để làm gì. Hãy mau xuống đây. Trong lòng của tôi cảm thấy rất kỳ quái. Một người già như là giáo sư Chu lại tự nhiên trèo lên cây mà lại trèo cao đến như vậy. Nếu chẳng may bị rơi xuống, ông ta nhất định sẽ chết. Nhưng mà lúc này giáo sư Chu tỏ ra không nghe thấy tiếng của mọi người đang gọi. Thậm chí ông ta còn chẳng buồn liếc mắt nhìn chúng tôi, chỉ biết tiếp tục trèo lên cao. Nhìn thấy cảnh tượng này làm sao mà tôi không hiểu được. Giáo sư Chu đã bị oán quỷ dưới gốc cây làm cho mê hồn. Các bạn thử nghĩ mà xem, đang yên đang lành không có việc gì, tại sao người ta lại trèo lên cây? Huống hồ bọn tôi đang ở dưới mặt đất liên tục gọi, vậy mà ông ta không hề nghe thấy. Đây nhất định là ông ta đã bị trúng tà. Đến lúc này thì Diệp Bất Phàm cũng đã trèo lên cây. Rất nhanh anh ta trèo đến gần chỗ của giáo sư Chu, đang chuẩn bị đỡ lấy ông ta. Nhưng mà nếu làm như vậy, giáo sư Chu sẽ gặp nguy hiểm, mà ngay cả Diệp Bất Phàm cũng sẽ bị rơi xuống. Cần phải nhớ rằng lúc này giáo sư Chu đã bị làm cho mê hồn rồi. Vạn nhất ông ta gây ra bất lợi đối với Diệp Bất Phàm, khi đó hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tôi không dám chậm trễ nữa, tôi vội vàng gọi Diệp Bất Phàm bảo anh ta phải cẩn thận. Hiện tại giáo sư Chu đã không còn phải là giáo sư Chu trước nữa, ông ta đã bị quỷ mê hồn. Diệp Bất Phàm nghe tôi nói như vậy thì giật mình kinh sợ. Anh ta ngước mắt nhìn lên giáo sư Chu, nhưng mà sau cùng thì anh ta vẫn tiếp tục trèo lên. Ở dưới đất, Văn Tĩnh cũng không ngừng kêu tên của giáo sư Chu, nhưng mà bất luận là cô ta gọi thế nào đi chăng nữa, ở trên cây giáo sư Chu vẫn không hề có một chút phản ứng nào. Tôi vội vàng chạy đến bên dưới gốc cây. Tiếp theo tôi dậm mạnh chân ba cái xuống mặt đất miệng hô lớn: oan hồn oán quỷ to gan, nếu như ngươi không dừng tay, bản sư ngày hôm nay sẽ thu thập ngươi. Nói xong tôi vẫn không nhìn thấy có âm hồn nào xuất hiện. Ngược lại phía sau lưng của tôi, Văn Tĩnh cũng kinh hoàng, chỉ tay lên trên cây mà nói: không xong rồi, giáo sư Chu đang gặp nguy hiểm. Diệp Bất Phàm, anh hãy mau lên. Tôi ngước mặt nhìn lên, chỉ thấy lúc này giáo sư Chu đã trèo lên tới một ngọn cây. Toàn thân của ông ta thẳng dậy, hai tay của ông ta không bám vào bất cứ một thứ gì. Điều bộ của ông ta khiến cho cả ba chúng tôi đều vô cùng khiếp sợ. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi vội vàng chạy tới gốc cây, rồi cầm xẻng lên bắt đầu đào. Tôi muốn đào nhanh khúc xương người dưới gốc cây, nhưng mà dưới gốc cây rễ cây quá nhiều, nó đan chằng chéo vào nhau. Ở chỗ khúc xương đó rễ cây cứng như sắt. Nếu như muốn đào lấy khúc xương này, căn bản không phải là việc làm trong một lúc có thể làm được. Nhưng mà đã đến nước này rồi, tôi không cần phải để ý nhiều thứ làm gì. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, ta đã niệm tình ngươi bị chôn ở dưới gốc cây mà trở thành oán hồn ác quỷ rất tội nghiệp, cho nên ta đã không muốn diệt trừ ngươi. Nhưng mà lúc này ngươi đã dám sách mệnh hại người, vậy thì đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Tiếp theo tôi rút thanh kiếm gỗ đào từ sau lưng, cầm lấy chiếc xẻng. Tiếp theo tôi đâm mũi kiếm xuống mặt đất ngay phía dưới chân của tôi. Kiếm gỗ đào đâm ngập xuống đất chừng hơn chục phân. Cây hòe cổ thụ trước mắt của tôi bắt đầu rung rinh chao đảo, lá cây không ngừng rơi xuống, giống như nó đang hứng chịu một cơn bão rất dữ dội, nhìn rất đáng sợ. Không chỉ như vậy, bên tai của tôi bắt đầu vang lên tiếng khóc u u thê thảm. Hiển nhiên đây chính là tiếng khóc của oán hồn ác linh ở dưới gốc cây. Loại pháp thuật tôi đang sử dụng này rất hao tâm tổn đức, bởi vì nó khiến cho âm hồn ở đó sẽ bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ còn có thể đầu thai chuyển thế được nữa. Chỉ có những kẻ thâm thù đại hận mới dùng đến loại pháp thuật này. Dùng kiếm gỗ đào đâm xuống phía trước mộ tổ của kẻ địch, khiến cho đối phương phải ra bại nhân vong. Vốn dĩ tôi không muốn dùng đến loại pháp thuật làm tổn hại đến âm đức này. Tôi chỉ muốn đào khúc xương đó lên, mục đích là bức cho đối thủ phải dừng tay. Bởi vì oán hồn dưới gốc cây này là những người rất đáng thương. Bị người ta chôn xuống gốc cây, quanh năm ngày tháng tích lũy oán khí xâm nhập vào thi thể. Sau đó biến thành cô hồn dã quỷ. Không có cơ hội đầu thai chuyển thế thật sự rất đáng thương. Nhưng mà lúc này tính mạng của con người mới là quan trọng. Tôi cũng không còn có biện pháp nào khác, đành phải nhẫn tâm sử dụng sát chiêu này. Trong giới đạo thuật của chúng tôi cho rằng, quỷ không có nghĩa là đều phải đáng chết, con người phải thiện ác, quỷ cũng vậy. Thông thường mỗi khi chúng ta gặp phải những âm hồn oán quỷ muốn sách mệnh hại người, chúng tôi đều sử dụng phương pháp. Nếu có thể khuyên được thì khuyên bọn chúng rời đi. Nếu chúng vẫn không chịu rời đi thì chỉ khi đó chúng tôi mới ra tay phong ấn bọn họ, giam cầm bọn chúng vào trong một miếng tử ngọc, sau đó sẽ lập đàn tác pháp siêu độ cho bọn chúng. Rồi đem chôn mảnh tử ngọc đó vào những nơi không có người lui tới. Còn việc trực tiếp ra tay chạm sát âm hồn, kỳ thật là đây là hành vi tà ác, chỉ làm tăng thêm sát nghiệp, làm tổn hại đến âm đức của chúng tôi mà thôi. Cũng có người cho rằng đã là âm hồn sách mệnh hại người thì đều là ác quỷ, cần phải chạm sát. Kỳ thật đó chính là sai, bởi vì không phải vô duyên vô cớ mà âm hồn lại đi tác ác. Chẳng hạn như là có một số oán hồn đi sách mệnh hại người, phần lớn là bọn họ đều là chết oan hoặc là chết hoành tử. Trong lòng của họ mang theo rất nhiều oán khí. Oán khí này từ đâu mà tới? Chính là do khi mà sinh tiền họ gặp phải những chuyện bất bình. Chẳng hạn giống như là một oán hồn trước mắt tôi lúc này. Tại sao nó lại hại người? Bởi vì sau khi chết nó bị người ta chôn xuống dưới gốc cây, quanh năm tích tụ rất nhiều oán khí, cho nên mới hóa thành oán hồn. Nếu như nói còn oán hồn dưới gốc cây này đáng phải chết, vậy thì người đã chôn nó xuống dưới gốc cây này còn đáng giết hơn rất nhiều. Bởi vì tất cả những thứ này đều do bàn tay của con người làm nên. Không có ai nguyện ý làm cô hồn dã quỷ. Cũng không có một ai không nguyện ý được đầu thai chuyển thế. Tất cả những cô hồn dã quỷ trên thế gian, cho dù là hung hồn lệ quỷ, kỳ thật chúng đều rất đáng thương. Bởi vì khi sinh tiền chúng đã gặp rất nhiều oan trái, có thù mà không báo được, cho nên mới phải làm cô hồn dã quỷ, mới phải biến thành hung hồn lệ quỷ. Tất cả đều là do sinh tiền gặp phải những bất công mà chết. Sau khi chết lại không có cách gì để đầu thai, thật sự rất là đáng thương. Bên tai của tôi vang lên tiếng khóc của con oán quỷ. Tiếng khóc của nó rất là thê lương. Tiếng khóc mang đầy oán hận cùng với bi phẫn. Nó còn mang theo sự sợ hãi và tuyệt vọng. Nghe tiếng khóc này khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu, bởi nó sẽ khiến cho người nghe cảm thấy rất thê lương. Nghe tiếng khóc thê lương của con oán quỷ, tôi đã từng tự hỏi chính mình, phải chăng tôi đã quá tàn độc đối với nó? Đây là một việc làm tổn hại đến âm đức, tại sao lại phải làm như vậy? Tôi cũng không biết được rằng mình đã đúng hay sai, cũng không biết được rằng rốt cuộc tôi đang hành thiên hay là đang tạo ác nghiệp. Nhưng mà tôi cũng đã cho nó lựa chọn. Lúc trước tôi còn cảm thấy nó rất đáng thương, cho nên tôi cũng chỉ muốn bức nó ra. Nhưng mà nó đã tỏ ra rất quá đáng. Nó đã dám sách mệnh hại người, cho nên cũng không thể trách tôi tàn độc được. Tôi giơ cao chiếc xẻng lên rồi đập mạnh vào chuôi kiếm gỗ. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết của con oán quỷ vang lên. Tiếng kêu của nó vang vọng khắp núi rừng. Tôi nhìn thấy nơi kiếm gỗ đào đã đâm vào rễ cây. Lúc này từ trong đó không ngừng chảy ra một chất dịch thể màu đỏ. Tôi nghĩ đó chính là máu đang chảy ra. Đúng lúc này trên ngọn cây khi mà vang lên tiếng kêu thảm thiết, tôi vội vàng ngước đầu lên nhìn. Hóa ra đây chính là tiếng kêu của giáo sư Chu, bởi vì lúc này ông ta đang nhận ra mình đứng trên cành cây cao hơn cả chục mét, cho nên ông ta đã hoảng sợ mà hét lớn. Giáo sư Chu sợ đến mức hai tay bám chặt vào cành cây ở bên cạnh. Lúc này gió đang thổi rất mạnh, Cả cây hòe cũng bắt đầu không ngừng rút lên bần bật, những chiếc lá không ngừng rơi xuống như mưa. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, lúc này bầu trời đang tối om, lúc này cũng đã bắt đầu sáng sủa lên, những tia nắng bắt đầu lại chiếu xuống. Hóa ra lúc này đã là buổi sáng sớm, vừa rồi tất cả những thứ này đều do âm oán khí của con oán quỷ dưới gốc cây này tác quái. Tôi đưa mắt nhìn cảnh vật bốn phía xung quanh, những tia nắng mặt trời đã chiếu rọi vào rừng cây rậm rạp. Lớp sương đen lúc nãy đã không còn nữa, tất cả những việc xảy ra trong tối qua giống như một cơn ác mộng. Đến nay giấc mộng đã không còn nữa, tất cả đều trở về với hiện trạng bình thường. Được sự giúp đỡ của Diệp Bất Phàm, cuối cùng thì giáo sư Chu cũng được đưa xuống dưới mặt đất một cách an toàn. Quần áo trên người của bọn họ đều đã ướt sũng. Cứ không biết đó là do mồ hôi lạnh hay là do mệt. Có điều cuối cùng thì mọi người cũng đã được an toàn, chúng tôi cảm thấy được rất vui. Tôi liền hỏi giáo sư Chu. Tôi đã dặn giáo sư là không được đi lại lung tung, tại sao giáo sư lại trèo lên cây? Giáo sư Chu tỏ ra vô cùng sợ hãi. Ông ta nói rằng ông ta chẳng nhớ gì cả, chỉ cảm giác rằng mình đang đi lại trên mặt đất, căn bản không biết rằng mình đã trèo lên cây. Mấy người bọn họ đều hỏi tôi, vừa rồi họ nghe thấy tiếng kêu rất thảm thiết, rất chói tai. Họ hỏi tôi có nghe thấy không. Tôi cười khổ rồi đưa tay chỉ vào gốc cây mà nói, đó là tiếng thét của con oán hồn dưới gốc cây phát ra. Tất cả mọi người đều giật mình sợ hãi. Có điều khi nghe tôi nói tôi đã giải quyết xong, đến lúc đó mọi người mới hết kinh sợ. Giáo sư Chu liếc nhìn đồng hồ ở trên tay, ông ta nói với tôi, hiện tại đã là 10 giờ sáng, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng chấn kinh. Đúng vậy, hiện tại mặt trời đã lên cao đến gần đỉnh đầu. Ai có thể ngờ được rằng mới chỉ có mấy phút trước, nơi đây vẫn còn tối tăm, sương mù đen dày đặc. Vậy mà bây giờ bên ngoài thì mặt trời đã chiếu đến đỉnh đầu. Tôi liền cười mà đáp, đây chính là quỷ che mắt. Chính xác là như vậy. Đêm hôm qua tất cả chúng tôi đều bị con oán quỷ dưới gốc cây này che mắt, cho nên chúng tôi luôn cảm thấy trời vẫn còn chưa sáng. Nếu như tôi không tiêu diệt con oán quỷ dưới gốc cây này, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ chờ được đến khi trời sáng. Lúc này Diệp Bất Phàm vỗ nhẹ vào vai của tôi, anh ta chỉ tay về phía xa mà nói, tiên sinh, kia chính là những ký hiệu mà trước đây chúng ta đã đánh dấu. Nhìn theo hướng tay chỉ của Diệp Bất Phàm, tôi nhìn thấy phía trước không xa vẫn còn lưu lại tờ giấy tôi đã vứt ra. Thuận theo tờ giấy nhìn về phía xa thì tất cả những thứ tôi đã đánh dấu đã vây thành một vòng tròn rất rộng. Cũng chính là nói đêm ngày hôm qua cả bốn chúng tôi không thể đi được bao xa mà cứ luôn đi lòng vòng xung quanh cây gốc cây hòe này. Ai có thể ngờ được rằng suốt cả một đêm chúng tôi vẫn luôn đi quanh quẩn bên gốc cây hòe này chứ. Tôi thở dài lắc đầu mà cười khổ. Vừa mới bước chân vào ngọn núi này tôi đã gặp được bao nhiêu điều đen đủi. Tôi không biết là do tôi đen đủi hay là do mấy người bọn họ đen đủi đây. Đồng thời tôi cảm thấy rằng con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng. Đây mới chỉ là ngày thứ nhất, vậy mà chúng tôi đã gặp biết bao nhiêu điều phiền phức. Thoạt đầu là thi sát, sau đó đến quỷ đà tường, mà mục tiêu phía trước của chúng tôi chính là miếu sơn thần, một nơi mà chỉ nhắc đến thôi cũng đủ khiến cho người ta phải kinh hồn lạc phách. Lẽ nào lại không nguy hiểm hơn? Đến lúc này thì tôi nhớ tới lời của những người dân bản địa ở nơi đây nói về sơn thần lão gia. Nghĩ đến cái chết quỷ dị của Vương Toàn, tưởng tượng đến khuôn mặt kinh khủng của ông ta, cùng với một nụ cười vô cùng quái dị, toàn thân của tôi khẽ rùng mình một cái. Trong đầu của tôi thầm hy vọng, cầu mong sao cho con đường phía trước của chúng tôi sẽ thuận lợi hơn một chút. Trải qua một đêm kinh hồn lạc phách, tất cả suy nghĩ của mọi người lúc này đều đã hoàn toàn thay đổi. Giáo sư Chu cũng đã tin rằng trên thế gian có tồn tại ma quỷ. Nếu chỉ dùng những kiến thức của khoa học sẽ không thể giải thích được những sự việc này. Tôi khuyên ba người bọn họ nên quay trở về, bởi vì phía trước còn rất nhiều điều nguy hiểm. Không ai có thể nói trước điều gì sẽ chờ đón mọi người ở phía trước. Nếu chỉ vì chuyến đi khảo nghiệm lần này mà họ phải mất đi tính mạng ở nơi đây, đây là một điều không nên làm. Nhưng mà bọn họ không có chịu nghe theo lời khuyên của tôi. Giáo sư Chu không nguyện quay về. Diệp Bất Phàm và Văn Tĩnh không muốn nửa đường phải quay về. Mãi về sau này tôi mới biết được chuyến khảo sát về thực vật của họ là giả, mà thực ra mục đích của họ cũng giống như là tôi, cũng đều là vì nhân sâm mà tới. Hóa ra giáo sư Chu chỉ là một giáo sư thực vật học, đồng thời ông ta cũng là một chuyên viên chuyên nghiên cứu về sinh vật học. Do vì gần đây có rất nhiều người mắc chứng bệnh kỳ lạ, y học lại không có thuốc để chữa trị. Nhưng nghe nói bệnh nhân chỉ cần dùng một củ sâm trăm năm thì có thể kéo dài sinh mệnh thêm được vài năm nữa. Cho nên mục đích chuyến đi lần này của giáo sư Chu chính là tìm ra nhân sâm trăm năm. Đồng thời ông ta cũng muốn tìm hiểu xem nhân sâm trên núi Miếu Sơn Thần có những bí mật gì. Liệu có công dụng kéo dài tuổi thọ như mọi người đã nói hay không? Giá trị gọi nhân sâm thì tất cả mọi người đều đã biết. Nó giúp cho người ta khỏe mạnh, xoa dịu thần kinh chống mệt mỏi, là loại thuốc bổ trong tất cả các loại thực vật. Giá trị của nó rất cao, nhưng mà cho dù là như vậy nó cũng chỉ là một loại thuốc bổ, tuyệt đối không hề có công dụng kéo dài tính mạng của con người. Đây cũng chính là điều mà các nhà nghiên cứu khoa học không cách gì có thể chứng minh. Khi đó giáo sư Chu đã nghe thấy rất nhiều người đã nói, ở trên Miếu Sơn Thần trong dãy núi Thần Nông Gia có một loại nhân sâm trăm năm, cho nên bọn họ mới quyết định kéo nhau đến đây để tìm hiểu xem thực hư như thế nào. Vốn dĩ tôi muốn đem củ nhân sâm của Vương Toàn đi cho bọn họ để có thể nghiên cứu, nhưng mà giáo sư Chu đã từ chối. Ông ta nói, ông ta muốn xem điều kiện sinh trưởng của cây nhân sâm trăm năm cộng với môi trường sinh trưởng của nó. Nếu có thể tìm được kiến thức về những vấn đề này, bọn họ có thể trực tiếp trồng để làm dược liệu. Đây cũng là một thành quả vĩ đại của y học. Nghe giáo sư Chu nói như vậy, tôi cảm thấy rất bội phục bọn họ. Nếu như sau này mà người ta có thể trồng được loại nhân sâm này, nghiên cứu và đạt được kết quả có thể kéo dài tuổi thọ của nhân loại, như vậy thì thành tựu y học không hề nhỏ. Đó cũng là một cống hiến rất lớn đối với sinh mệnh của con người. Cũng chính vì nguyên nhân này mà trong lòng của tôi đã thầm quyết tâm, trong những đoạn đường tiếp theo tôi sẽ tận sức để bảo vệ cho bọn họ, không vì bất cứ một điều gì, chỉ vì một nghĩa cử của bọn họ đối với sinh mệnh của nhân loại mà thôi. Giáo sư Chu hỏi tôi dự tính như thế nào. Tôi biết bọn họ rất lo lắng tôi sẽ bỏ rơi bọn họ. Nếu như vậy thì bọn họ sẽ càng gặp thêm rất nhiều nguy hiểm. Cho nên ông ta mới hỏi tôi như vậy. Tôi liền đáp, tôi sẽ không bỏ dở nửa chừng, trừ khi tính mạng của tôi bị mất ở nơi này. Nghe tôi nói như vậy, giáo sư Chu mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Ông ta hỏi tôi, hình như là chuyến đi vào núi lần này tôi không phải là tìm phong thủy bảo huyệt phải không? Đến lúc này thì tình cảm giữa chúng tôi đã có phần tốt lên, cho nên tôi cũng không muốn giấu bọn họ. Thế nên tôi nói với bọn họ, tôi cũng là đi vào trong rừng để tìm nhân sâm, chỉ là muốn tìm nhân sâm nghìn năm để cứu tính mạng cho chính mình. Tôi còn đem chuyện bị chúng ngũ độc giáng nói ra với bọn họ. Tôi còn nói đùa với bọn họ, đến lúc tôi tìm được nhân sâm nghìn năm, bọn họ đừng có mà cướp của tôi đấy. Giáo sư Chu nghe thấy tính mạng của tôi chỉ còn có nửa năm, tôi cần phải dùng nhân sâm nghìn năm mới có thể cứu được tính mạng. Bọn họ đều tỏ ra kinh ngạc, đồng thời họ cũng rất lo lắng cho tôi. Trong hai ngày kế tiếp, chúng tôi đi đường tương đối bình yên. Dọc đường đi, giáo sư Chu gặp được rất nhiều những loại hoa kỳ dị thảo ở hai bên đường. Ông ta vừa giảng giải phân tích, vừa chiếu chùm và ghi chép lại. Xem ra ông ta rất có tinh thần nghiên cứu. Không chính vì vậy mà suốt dọc đường đi, chúng tôi luôn dừng lại nghỉ, cho nên cũng rất an nhàn. Đặc biệt là những nơi có hoàn cảnh rừng nguyên sinh tự nhiên, nó giúp cho chúng tôi rất thoải mái tinh thần. Hai ngày sau, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân tới một ngọn núi lớn. Ngọn núi này rất to và rất cao. Bên trên ngọn núi là một màu xanh ngắt của cây cối, nó nằm chắn ngay trước mắt của chúng tôi. Đột nhiên Văn Tĩnh chỉ tay về phía trước mà nói, mọi người nhìn xem nó là cây gì. Nghe Văn Tĩnh nói như vậy, chúng tôi vội vàng chạy về phía trước. Chỉ thấy phía sau một thân cây rất lớn có một tấm bia xanh đá cao chừng khoảng 2 mét. Trên tấm bia đá đã mọc đầy rêu xanh và bụi bặm. Hiển nhiên nó đã trải qua một thời gian dầm mưa dãi nắng. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết được tấm bia đá này đã có từ rất xa xưa. Trên tấm bia còn khắc mấy dòng chữ. Tuy rằng đã trải qua mưa nắng dầu dãi suốt bao nhiêu năm, thế nhưng nét chữ vẫn còn có thể đọc được. Những nét chữ này không phải là chữ Hán thời hiện đại, mà nó được khắc bằng một loại chữ triện thời cổ đại. Tôi đã phải nhìn rất lâu mà vẫn không sao đọc được. Mọi người đều hiếu kỳ hỏi tôi trên tấm bia đó viết gì. Đến lúc này thì giáo sư Chu liền đáp: Sơn thần cấm địa, người sống cấm vào. Tất cả chúng tôi đều rất ngạc nhiên, đột nhiên phát hiện ra tấm bia ghi dòng chữ như vậy. Giáo sư Chu chỉ tay vào tấm bia mà nói: Chữ khắc trên bia chính là sơn thần cấm địa, người sống cấm vào. Cấm? Cái gì? Cấm địa? Văn Tính cũng tỏ ra rất sợ hãi, cô ta kinh hoàng kêu lên: Vậy thì chúng ta có nên vào trong đó không? Dược Bất Phàm ngạc nhiên mà nói: Chẳng lẽ thực sự là có sơn thần lão ra? Giáo sư Chu đáp: Tấm bia đá này là do con người trước đây lập nên, mục đích là để cảnh báo cho người thế gian không được xâm nhập vào nơi này. Cũng có thể nơi đây có nhiều dã thú hoặc là những thứ mê chướng khác. Còn sơn thần có thật hay không chẳng qua chỉ là một vị thần minh do con người tạo đi mà thôi. Có sơn thần lão ra hay không cũng không ai biết, cho nên là đừng tự dọa mình nữa. Giáo sư Chu cũng nói rất có lý, tấm bia này ngoài tác dụng cảnh báo, nó không hề đại biểu cho bên trong núi có sơn thần hay không. Chỉ đơn thuần là có một loại cảnh báo nguy hiểm mà thôi. Tôi liền nói với bọn họ, đây là cổ nhân muốn cảnh báo cho hậu nhân, cho nên không tùy tiện bước chân vào khu vực này. Tôi nghĩ trong núi nhất định có nguy hiểm, chúng ta cần phải bàn bạc thật kỹ, nếu không thì mọi người nên quay trở lại hoặc đi đường khác. Tiên sinh muốn đi tiếp ư? Dực Bất Phàm đột nhiên quay sang hỏi tôi. Tôi liền gật đầu mà nói: Dù sao tính mạng của tôi cũng chỉ còn vài tháng, cho dù ở bên trong núi có nguy hiểm tôi cũng phải thử. Ngọn núi này chính là miếu sơn thần rồi, làm sao tôi có thể đã đi tới đây mà lại quay lại chứ? Nghe tôi nói như vậy, Dực Bất Phàm và Văn Tĩnh đều quay sang nhìn giáo sư Chu. Hiển nhiên bọn họ đang chờ đợi ông ta quyết định. Nhưng mà cuối cùng thì ông ta cũng không trực tiếp quyết định ngay. Ông ta quay sang hỏi hai sinh viên của mình: Mọi người có dám tiếp tục đi nữa hay không? Dược Bất Phàm và Văn Tính ngẫm nghĩ hồi lâu, sau cùng thì bọn họ quyết định sẽ đi tiếp. Thế là chúng tôi lại tiếp tục tiến về phía trước. Tuy rằng đã quyết định sẽ tiến vào miếu sơn thần, nhưng mà mọi người đều không tránh được lo lắng. Cần phải biết rằng những người dân trong vùng coi miếu sơn thần là vùng cấm địa. Người sống bước chân vào đó nhất định sẽ bị sơn thần lão ra giáng tội. Tôi hỏi giáo sư Chu: Giáo sư đã từng nghe bọn họ nói đến truyền thuyết về sơn thần lão ra chưa? Giáo sư Chu cười mà đáp: Kỳ thật thì trước lúc vào đây tôi cũng đã hỏi thăm những người dân bản địa ở nơi đây về những sự việc có liên quan đến miếu sơn thần. Trong đó có rất nhiều những truyền thuyết liên quan đến sơn thần lão ra. Có điều là những truyền thuyết ma quỷ như vậy đại đa số đều phát sinh ở những nơi rất ít người bước chân tới. Cho nên là người ta cũng không có gì để làm chứng cứ. Họ nói có rất nhiều khe núi và sơn động trên núi có ma quỷ. Tôi nghĩ đây cũng là một phương thức ứng đối với những thứ mà bọn họ không biết, cho nên mới đồn đại là có ma quỷ. Nghe giáo sư Chu kể lại những điều mà ông ta nghe được, tôi thấy không bình luận gì thêm, bởi vì rất có thể đó là phong tục ký hủy của những người bản địa. Có thật hay không thì cũng không thể biết được, nhưng mà có một điểm khác biệt, chính xác là ở những nơi hoang sơn dã lĩnh như thế này, thực sự có rất nhiều nguy hiểm, bởi vì nơi đây không có người qua lại, âm khí sẽ rất nặng. Trên đường đi nếu như không nói chuyện sẽ cảm thấy rất buồn, giáo sư Chu quay sang nói với tôi. Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện này, xem miếu sơn thần được những người dân bản địa nói như thế nào. Dược Bất Phàm và Văn Tĩnh cũng rất háo hức muốn nghe. Tiếp theo giáo sư Chu bắt đầu kể lại, ông ta nói. Mọi người có biết không, những người dân quanh vùng đều nói rằng trong khu vực miếu sơn thần cổ đại đã từng diễn ra rất nhiều trận đánh ác liệt. Ở nơi đó đã chết rất nhiều người. Nghe nói khi đó tất cả các sơn động và khe núi đều chất đầy những thi thể của người chết. Sau những trận đánh đó thì những sự tình liên quan đến ma quỷ bắt đầu diễn ra. Thông thường rất ít người dám đi lên miếu sơn thần. Họ đều nói những cô hồn dã quỷ của các binh sĩ chết trận đó thường xuyên xuất hiện để câu hồn bọn họ. Những sự việc kỳ quái liên tục diễn ra, mà những người dân bản địa ở nơi đây thì rất mê tín. Về sau không còn ai dám bước chân lên ngọn núi này nữa. Đã chết rất nhiều người hay sao? Nghe giáo sư Chu nói vậy tôi cau mày, bởi vì chỉ có tôi mới có thể biết được. Nếu như những lời này là sự thật, vậy thì trên ngọn núi này phải có đến hàng trăm hàng nghìn vong hồn. Vậy thì chuyện nao quỷ không còn là hy hữu nữa, đây quả là một điều rất đáng sợ. Nghe đến đây tôi cảm thấy rất hiếu kỳ bởi sự hiểu biết về miếu sơn thần của giáo sư Chu còn hơn cả Vương Toàn rất nhiều. Thế nên tôi quay sang hỏi giáo sư Chu. Những chuyện quỷ quái xảy ra như thế nào, chẳng phải là những người dân bản địa nơi đây không có dám lên núi, chẳng lẽ lại có người được tận mắt chứng kiến hay sao? Không chỉ có một mình tôi, lúc này cả Văn Tĩnh và Diệp Bất Phàm đều tỏ ra tò mò. Bởi vì dù sao thì câu chuyện ma luôn có sức hấp dẫn đối với mọi người. Giáo sư Chu dừng lại thấp giọng mà nói. Tôi cũng nghe nhiều người già kể lại, họ nói rằng trong miếu sơn thần này có hàng nghìn hàng vạn vong hồn của những binh sĩ tử trận, ăn thường tụ tập ở trong sơn cốc. Chỉ cần mỗi khi trời tối, bọn họ đều có thể nghe thấy tiếng binh đao và tiếng vó ngựa vang lên trong những sơn cốc đó. Có những tiếng động truyền ra khắp toàn bộ ngọn núi miếu sơn thần này, từ khoảng cách rất xa cũng có thể nghe được những tiếng chiêng, tiếng trống dậy trời. Dưới đất vang lên những tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng la hét của binh sĩ, tiếng vũ khí va chạm vào nhau leng keng. Nó khiến cho người ta có một cảm giác đang chứng kiến một trận đánh rất lớn với một số quân lên đến hàng nghìn hàng vạn người. Hơn nữa mọi người còn nhìn thấy trên đỉnh núi, trong sơn cốc ánh đèn đuốc sáng rực, bóng đèn chập trùng khiến cho một vùng sơn cốc trên ngọn núi đều thấy thấp thoáng rất nhiều những bóng người. Nhưng mà sang đến ngày hôm sau, trên sân gốc không thể thấy bất cứ một thứ gì cả, ngay cả dấu chân cũng không có. Rất nhiều những người dân trong vùng đều nói rằng đây là những binh sĩ thời cổ đại đang đánh nhau. Hàng đêm những sự việc này đều được lặp đi lặp lại. Người dân ở đây còn nói rằng hàng đêm tất cả những vong hồn này đều do sơn thần lão gia thả các vong hồn đó ra. Nếu đúng là như vậy thì quả thật rất đáng sợ. Phần tình sắc mặt tái mét nói. Ngược lại Diệp Bất Phàm không hề tỏ ra sợ hãi, anh ta hiếu kỳ mà hỏi tiếp. Giáo sư Chu, rốt cuộc việc này là thật hay giả? Những người dân ở đây lại có thể đến được, chẳng lẽ họ đã từng tận mắt trông thế hay sao? Tôi cũng rất hiếu kỳ đưa mắt nhìn về phía giáo sư Chu. Giáo sư Chu cười mà đáp, đây đều là truyền ngôn, những sự việc tà môn như vậy, có lẽ nếu như người thực sự trông thấy, họ cũng chẳng còn sống sót để mà trở về. Chẳng qua chỉ là kể lại chuyện tôi đã từng được nghe từ những người già kể lại. Bọn họ nói rằng trước đây cũng có bốn người can đảm cố tình lên núi để dò xem. Tất cả có bốn người đi vào trong núi, nhưng mà đến khi trở về chỉ còn lại một người. Ba người còn lại đều đã mất tích, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Hơn nữa trở về đó cũng đã trở nên điên điên khủng khủng, hỏi gì ông ta cũng không biết. Miệng của ông ta luôn làm nhảm nói một câu sơn thần lão gia, khiến cho mọi người rất là hoảng sợ. Trời ạ, chẳng lẽ thực sự là có sơn thần lão gia và các vong hồn hay sao? Diệp Bất Phàm kinh ngạc và kêu lên. Nói thật, nghe giáo sư Chu kể lại chuyện này, toàn thân của tôi không rét mà run, có thể nhận thấy nơi đây quá là tà môn. Giáo sư Chu liền nói, mọi người đừng quá lo lắng, ban ngày ban mặt tuy rằng trên dãy núi thần nông gia này có rất ít người tới đây, nhưng mà cũng không thể hung hiểm đến như vậy. Chẳng qua có thể là do người dân bản địa nơi đây huyễn hóa thêu dệt lên sự kiện mà thôi. Huống hồ là trên núi thần nông gia này, mọi người đều có dã nhân và gấu. Không chừng ba người bị mất tích kia là do dã nhân hoặc là gấu ăn thịt. Mọi người đều gật đầu, tuy rằng nét mặt của ai cũng biểu lộ rất sợ hãi. Đương nhiên tôi cũng giống như bọn họ, tôi không thể lạc quan giống như giáo sư được. Cần phải nhớ rằng mới chỉ trong một ngày đầu tiên, chúng tôi đã gặp phải thi sát và quỷ đà tượng. Càng bước chân vào sâu trong này, trong lòng của tôi càng cảm thấy bất an. Không chừng sẽ còn xuất hiện nhiều những điều quỷ quái nữa. Đúng lúc này Văn Tĩnh cất tiếng nói. Chúng ta có phải đi qua sơn cốc đó hay không? Lời nói của Văn Tĩnh đã khiến cho tất cả mọi người đều giật mình dừng bước. Đúng vậy, có thể nếu mà không phải đi qua sơn cốc đó thì thật tốt. Không có thể những điều mà dân bản địa ở đây nói chưa chắc đã là sự thật, nhưng mà chúng tôi cứ phải cẩn thận là tốt nhất. Có điều ngay ngày hôm đó thì mọi người đều thở dài lo lắng, bởi vì tất cả chúng tôi đều không hiểu được mảnh đất này. Ai có thể biết được ở đây có thực sự xảy ra chuyện ma quái hay không? Ngẫm nghĩ hồi lâu tôi quay sang hỏi giáo sư Chu. Giáo sư, ông lão đã kể cho giáo sư nghe những sự tình đó. Ông ta có nói với giáo sư tên địa danh của sơn cốc đó là gì không? Ông ta có nói có điều mọi người thực sự muốn nghe cái tên này sao? Giáo sư Chu hứng thú nói. Diệp Bất Phàm vội vàng nói. Giáo sư Chu, ông đừng vòng vo nữa, hãy mau nói ra. Giáo sư Chu thấp giọng vào nói. Hoàng Tuyền Cốc, sơn cốc đó có tên gọi là Hoàng Tuyền Cốc. Nghe những lời này tất cả mọi người đều rất bất ngờ. Văn Tĩnh liền nói. Sao lại lấy một cái tên tà môn đến vậy? Nghe nó đáng sợ sao đó? Tốt nhất chúng ta không nên đi qua Hoàng Tuyền Cốc. Diệp Bất Phàm liền đáp. Cho dù là đến Hoàng Tuyền Cốc, chúng ta cũng không biết cái sơn cốc nào là Hoàng Tuyền Cốc, chỉ đành dựa vào may mắn mà thôi. Giáo sư Chu liền nói. Mọi người không cần phải nghĩ quá nhiều. Đây chỉ là do một số người gọi tên của nó như vậy. Nó không hề đại biểu cho ở trong đó thực sự có Hoàng Tuyền. Tôi cũng liền an ủi mọi người. Mọi người đừng có nghĩ lung tung, quỷ còn chưa thấy nhưng mà đã tự mình dọa mình rồi. Chúng tôi vừa đi vừa kể cho nhau nghe về những chuyện ma quỷ chỉ có liên quan đến miếu sơn thần. Có những chuyện là quỷ quái, có những chuyện là dã nhân, khiến cho tất cả mọi người đều quên đi nỗi vất vả dọc đường. Bất giác lúc này trời cũng đã bắt đầu tối. Lần này có như chúng tôi đã gặp may, chúng tôi đã tìm được một mô đất rất cao. Trên mô đất cao này có một cây tùng, nó rất thích hợp với việc nghỉ lại qua đêm của chúng tôi. Dưới chân của mô đất này chính là một sơn cốc. Trong sơn cốc này có ghi một lối màu tối om. Phía bên trên sơn cốc có rất nhiều cây cối xanh tốt. Trèo lên mô đất này chúng tôi có thể nhìn thấy mọi động tĩnh ở phía dưới. Nếu có dã thú xuất hiện, chúng tôi sẽ kịp thời phát hiện ra ngay. Còn nữa, ở nơi này vừa vặn quay lưng lại hướng gió, cho nên về đêm cũng không đến nỗi là lạnh lắm. Quả là một nơi nghỉ qua đêm vô cùng lý tưởng. Trước khi mặt trời xuống núi, chúng tôi đã kịp thời dựng xong lán trại để qua đêm. Dưới gốc cây tùng này rất là bằng phẳng, có thể đủ cho cả 4 người chúng tôi nằm ngủ. Sau khi bố trí xong, tôi và Diệp Bất Phàm đi nhặt củi về để đốt lửa. Ở trên núi này nơi nào cũng có rất nhiều những cành cây khô. Không lo gì thiếu củi đốt. Chỉ có đi một vòng chúng tôi đã ôm về cả một đống củi khô lớn. Sợ rằng buổi tối không đủ củi để đốt, chúng tôi tiếp tục đi lấy thêm một bó nữa. Nhưng mà đến khi tôi quay trở lại, tôi không thấy Diệp Bất Phàm đâu cả. Trong lòng của tôi bắt đầu lo lắng, đang định đi tìm anh ta thì bất chợt trông thấy anh ta từ phía xa vừa cười vừa chạy về. Trên vai của anh ta vác một bó củi rất to, trong tay vẫn còn cầm theo một thứ gì đó. Thế khi anh ta tiến lại gần, tôi mới nhận ra đó là một con thỏ rừng. Thảo nào mà anh ta vui mừng vừa đi vừa cười như vậy. Diệp Bất Phàm liền nói, ngày hôm nay chúng ta có đồ ăn ngon. Anh ta kể lại, khi mà anh ta đang đi nhặt củi, đột nhiên anh ta trông thấy một con thỏ rừng chạy tới. Thế là anh ta liền vung cành củi lên vụt cho nó một nhát, khiến cho con thỏ lăn ra đất không chạy được nữa. Nhìn thấy con thỏ, tất cả mọi người đều rất vui mừng. Diệp Bất Phàm liền nói, khi anh ta đi kiếm củi, anh ta nghe tiếng nước chảy ở phía sau lưng, ở đó nhất định có suối. Anh ta rủ tôi cùng đi ra chỗ con suối đó để làm thịt con thỏ. Còn Văn Tĩnh và giáo sư Chu lo việc đốt lửa. Đúng như phán đoán của Diệp Bất Phàm, không bao lâu sau, quả nhiên chúng tôi đã tìm thấy một con suối. Khi mà chúng tôi vừa làm sạch lông và làm xong nội tạng của con thỏ, Văn Tĩnh đã đốt lên một đống lửa rất to. Lúc này thì trời cũng đã dần tối. Tôi xiên con thỏ vào một khúc cây rồi đặt lên ngọn lửa. Chỉ một lát sau, mùi thỏ rừng nướng đã tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Nhìn con thỏ nướng vàng ruộm, ai cũng phải chảy cả nước dãi. Hồi nhỏ tôi rất thích ăn đồ thú rừng nướng. Rất nhiều năm rồi tôi không hề được nếm qua. Chủ yếu là không có thời gian để lên núi đi săn. Lần này ngửi được mùi hương thơm từ con thỏ nướng khiến cho tôi nhớ lại những chuyện cũ ở Trần Gia Thôn. Nhớ tới ông tôi, không biết ông tôi hiện giờ đang ở nơi nào, ông tôi có sống tốt hay không. Tôi còn đang suy nghĩ về chuyện cũ thì lúc này Văn Tĩnh vỗ vai của tôi một cái. Cô ta mỉm cười đưa cho tôi một chiếc đùi thỏ nướng rồi nói, tiên sinh không mau ăn đi, nếu không tên tiểu tử Diệp Phàm sẽ ăn hết đấy. Tôi đưa tay nhận lấy một miếng đùi thỏ, sau đó bắt đầu đưa vào miệng. Con thỏ được chia thành 4 phần, tuy hơi ít một chút nhưng chỉ nhìn biểu tình của tất cả mọi người, hiển nhiên là vẫn còn chưa đủ. Có điều chúng tôi ăn rất vui vẻ, Từ khi bước chân vào trong rừng, tới nay đây chính là một buổi thanh thản nhất của chúng tôi. Dược Bất Phàm liền nói, hay là để tôi tiếp tục vào rừng bắt thêm con thỏ rừng nữa. Kỳ thực chỉ là Dược Bất Phàm nói cho như vậy, nếu như không có ai đi theo cùng, có cho tiền anh ta chắc cũng chẳng dám đi. Thế nên tất cả chúng tôi quây quần xung quanh đống lửa vừa ăn vừa nói chuyện. Bất giác đêm đã về khuya, một vầng trăng treo ngay trên đỉnh đầu của chúng tôi. Đã đi cả một ngày đường cho nên lúc này tất cả mọi người cũng đã mệt mỏi. Trăng sáng tỏa xuống rừng núi một màu trắng bạc, gió đêm thổi rất mạnh và mang theo hơi lạnh. Tôi vội khoác thêm trên người một chiếc áo, thỉnh thoảng bên tai của tôi còn nghe tiếng gầm của thú dữ ở nơi xa. Tôi vội vàng bảo với mọi người, đêm khuya rồi chúng ta đi nghỉ sớm. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, chúng tôi cần đi ngủ sớm để ngày mai còn có sức khỏe tiếp tục lên đường. Cả ba chúng tôi bắt đầu chui vào trong lán chuẩn bị ngủ, nhìn thấy Văn Tính vẫn ngồi im bất động, tôi ngạc nhiên hỏi cô ta, tại sao còn chưa có đi ngủ? Văn Tính đỏ mặt mà nói, tôi muốn đi tiểu nhưng mà bên ngoài đó tối quá. Nghe Văn Tính nói vậy, Dược Bất Phàm cười hì, anh ta quay đầu lại nói, sợ hãi đúng không hay là để tôi dắt cô đi? Đồ vô sĩ. Văn Tính quay lại mắng Dược Bất Phàm, có vẻ như cô ta rất giận. Thế Văn Tính muốn đi tiểu nhưng mà lại sợ đêm tối, tôi cười, đừng sợ, cô đi ra phía sau mua đất là được rồi. Dù sao ở đó vẫn còn nhìn thấy ánh lửa, cũng không có nhìn thấy, cũng không có người nhìn thấy. Văn Tính lo lắng hỏi, ở đó có quỷ hay không? Tôi liền đáp, hãy đi mau đi, qua 12 giờ đêm là có quỷ xuất hiện đó. Nghe tôi nói như vậy, Văn Tính vội vàng chạy ra phía sau mộ đất, để lại tôi và Dược Bất Phàm ôm bụng mà cười. Lại nói Văn Tính đi chuyến này rất lâu, cả ba chúng tôi đều đã chuẩn bị đi ngủ mà vẫn không thấy cô ta quay lại. Thế nên tôi gọi Dược Bất Phàm, phát hiện ra anh ta vẫn còn chưa ngủ, tôi vội vàng hỏi, Văn Tính đi được bao lâu rồi? Đại khái khoảng 5-6 phút. Dược Bất Phàm đáp, thế còn mày trong bụng thầm nghĩ chỉ là đi tiểu thôi, sao lại cần đến phải 5-6 phút, quả thật là tôi bắt đầu lo lắng cho cô ta. Đến lúc này thì Dược Bất Phàm đã ngồi dậy, anh ta hỏi tôi, tại sao Văn Tính mãi không thấy về vậy, có phải cô ta đã đi quá xa rồi không? Không thể nào đi vệ sinh mà lâu đến vậy, hay là đêm tối như vậy cô ta bị lạc đường? Kỳ thật là tôi cũng rất lo lắng, thông thường là một cô gái nhất định cô ta sẽ đi sau một thân cây để đi tiểu, cứ có thể sẽ đi xa hơn một chút. Tôi chỉ lo cô ta đi quá xa mà gặp nguy hiểm hoặc bị lạc đường. Cần phải nhớ rằng trong vùng núi tối đen như thế này, chỉ cần đi lệch một chút sẽ không thể quay về được. Tôi lập tức nói với Diệp Bất Phàm, đi, chúng ta đi tìm Văn Tĩnh. Văn Tĩnh, có xong chưa? Sao vẫn còn chưa có quay trở lại? Cả hai chúng tôi đi về phía sau mộ đất, vừa đi vừa gọi tên. Ở phía sau núi gió thổi rất lớn, bên tai của tôi chỉ nghe thấy những tiếng gió thổi ù ù, nhưng mà không hề nghe thấy tiếng trả lời của Văn Tĩnh. Đến lúc này thì ruột gan của tôi nóng như lửa đốt, chẳng lẽ cô ta đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi tiếp tục gọi to nhưng mà vẫn không hề thấy tiếng trả lời. Đúng lúc chúng tôi đều đang lo lắng tìm Văn Tĩnh thì đột nhiên cách chỗ chúng tôi hơn chục mét vang lên một tiếng kêu thất thanh. Nghe tiếng kêu đó tôi nhận ra đó là của Văn Tĩnh. Cả hai chúng tôi đều giật mình. Trong đầu tôi thầm nghĩ, nhất định đã xảy ra chuyện. Thế là cả hai chúng tôi chạy như bay về phía phát ra tiếng thét đó. Văn Tĩnh một mình đi ra phía sau mộ đất, xem như cô ta đã đi rất lâu. Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng hét của cô ta. Nhất định Văn Tĩnh đã trông thấy một thứ gì đó rất đáng sợ, cho nên cô ta mới hét lên một tiếng kinh sợ như vậy. Tôi vội vàng cùng Diệp Bất Phàm chạy về hướng đó. Bất kể dưới chân tôi đầy những sợi dây mây đầy gai nhọn đang đâm vào chân. Trong khoảng thời gian đó cũng không biết rằng tôi và Diệp Bất Phàm đã bị ngã rúi rụi đến mấy lần. Cũng không biết được rằng chân của mình đã bị bao nhiêu cái gai nhọn đâm trúng. Chỉ biết được rằng khi mà chúng tôi chạy đến nơi phát ra tiếng hét đó, tôi thấy Văn Tĩnh đang từ trong bóng đêm lao ra. Nhất thời cô ta lao vào cả hai người chúng tôi. Đầu của tôi bị va vào đầu của cô ta. Nhất thời trong mắt tôi chỉ nhìn thấy toàn đom đóm. Suýt nữa thì tôi đã bị ngất đi. Sắc mặt của Văn Tĩnh trắng bệch. Cô ta tỏ ra vô cùng kinh sợ. Tôi vội vàng hỏi, Văn Tĩnh, cô trông thấy thứ gì phải không? Văn Tính đưa tay chỉ vào màn đêm phía trước kinh hoàng mà nói, Hoàng Tuyên Cốc. Vừa nghe đến câu nói này, trong lòng của tôi nổi lên đầy gai ốc. Đây chính là nơi ngày xưa đã xảy ra chiến tranh, có rất nhiều người chết như giáo sư Chu đã nói hay sao? Vì sao chính tại nơi này đất nao quỷ rất kinh sợ? Chính nơi này đã được những người dân bản địa ở nơi đây coi là cấm địa. Người tấn người sống tuyệt đối không được bước chân vào nơi này. Nhưng mà tại sao Văn Tính lại đột nhiên nói ra cái tên Hoàng Tuyển Cấp? Tuy rằng trong đầu của tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn phải hỏi cô ta. Cái gì là Hoàng Tuyển Cấp, cô đang nói gì vậy? Trong đầu của tôi rất nghi hoặc, Văn Tính là một người lần đầu tiên chạy đến nơi đây. Trong bóng đêm như vậy, tại sao cô ta lại biết được nơi đó chính là Hoàng Tuyển Cấp? Diệp Bất Phàm tỏ ra hiếu kỳ, anh ta vội vàng hỏi. Tại sao cô biết được nơi đây chính là Hoàng Tuyển Cốc? Văn Tính chỉ tay về phía sau lưng mà nói. Bởi vì nơi đó có một tấm bia, trên tấm bia đó đã ghi rõ ba chữ Hoàng Tuyển Cốc. Đúng vậy, sau khi nghe Văn Tính nói tấm bia đó có ghi mấy chữ Hoàng Tuyển Cốc, đến lúc này thì tôi vô cùng lo lắng. Vạn nhất những câu chuyện mà giáo sư Chu kể lại là có thật, vậy thì chúng tôi chắc gặp phải rắc rối to rồi. Ở trong sơn cốc có hàng nghìn hàng vạn âm hồn chôn ở trong, đó đây chẳng phải là Vạn Táng Khanh hay sao? Sao lại vô duyên vô cớ mà bước chân vào Vạn Táng Khanh? Như vậy thì tính mạng của chúng tôi rất khó mà giữ được. Thấy chúng tôi tỏ ra nghi ngờ, Văn Tính kéo nhanh chúng tôi bước về tấm bia đá đó. Vừa đi Văn Tính vừa nói với chúng tôi. Vốn dĩ cô ta đang đi tiểu thì bất chợt vô ý chiếc đèn pin trên tay của cô ta chiếu vào đúng tấm bia đá. Thế nên sau khi cô ta đi tiểu xong, cô ta đã bước lại gần để xem. Kết quả không xem thì còn đỡ. Vừa mới đọc được mấy hàng chữ trên bia đá này, rõ ràng trên tấm bia đá đó có ba chữ Hoàng Tuyển Cấp, cho nên cô ta sợ hãi hết đến như vậy. Nói đến đây, Văn Tĩnh tỏ ra sợ hãi. Cô ta run rẩy chỉ tay về phía trước mặt mà nói. Phía trước mặt chúng ta là tấm bia đá. Tôi cùng Diệp Bất Phàm vội dọi đèn pin chiếu về phía trước. Liền ngay sau đó chúng tôi nhìn thấy phía trước mặt chúng tôi chừng 20 mét có một tấm bia dựng đứng. Tấm bia đá đó cao chừng hơn 1 mét. Xung quanh tấm bia đá có rất nhiều những cây gai và những sợi dây mây chẳng chịt. Nếu như không chú ý rất khó để phát hiện ra nó. Tôi cùng với Diệp Bất Phàm tiến về phía trước để xem, chỉ thấy rõ ràng trên tấm bia đá đó đã được khắc ba chữ. Đó chẳng phải là ba chữ Hoàng Tuyển Cốc thì còn gì nữa chứ. Đến lúc này thì tôi đã bắt đầu run sợ, da đầu của tôi tê dần. Thực sự là chúng tôi đã quá đen đủi. Vốn dĩ chúng tôi định tránh ra khỏi Hoàng Tuyển Cốc, nào ngờ bất giác chúng tôi lại đứng đúng địa giới của Hoàng Tuyển Cốc. Đương nhiên điều đáng sợ hơn là chúng tôi lại chọn đúng nơi này để làm lán nghỉ qua đêm. Đây chẳng phải là chúng tôi tự tìm đến con đường chết hay sao? Sau khi xác định đây chính là Hoàng Tuyển Cấp, tôi vội quay người kêu bọn họ mau chóng chạy khỏi nơi này. Cả ba người chúng tôi chạy vội nhanh về nơi cắm trại. Lúc này giáo sư Chu vẫn còn đang ngủ rất say. Tôi vội vàng lấy ông ta tỉnh dậy, sau đó đem chuyện nhìn thấy tấm bia đá nói cho ông ta nghe. Giáo sư Chu tỏ ra rất kinh ngạc, ông ta liền hỏi. Tiên sinh thử nói xem chúng ta có nên tiếp tục ở đây hay không? Tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi, ngẫm nghĩ hồi lâu tôi nói với bọn họ. Nếu mà nơi này đây chính là nơi chôn xác của hàng nghìn hàng vạn vong hồn, vậy thì chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được. Nếu không không chừng chúng ta sẽ gặp đại họa. Do vì trước đây tôi đã gặp qua những sự tình như là quỷ đà tường vật thi sát. Cho nên lúc này bọn giáo sư Chu không dám phản bác lại tôi. Tất cả mọi người đều lập tức đồng ý. Thế là chúng tôi chuẩn bị thu dọn hành lý. Sau đó chúng tôi vội rời khỏi mô đất này để rời xa khỏi sơn cốc. Chúng tôi cố gắng tránh càng xa càng tốt. Trên đầu của chúng tôi ánh trăng rất sáng. Nó chiếu trên mặt đất, rừng cây xung quanh chúng tôi dưới mặt trăng phát ra những tia sáng lấp lánh. Trong sơn cốc tương đối âm lạnh. Đặc biệt là vào đêm khuya, những trận gió đêm thổi mạnh khiến cho tất cả mọi người phải rùng mình. Chúng tôi rất thuận lợi vượt qua sơn cốc. Trên con đường này có rất nhiều gai góc và những bụi dây mây thấp lẻ tẻ. Nó luồn vướng vào chân của chúng tôi. Từ phía xa nhìn lại, tôi có thể nhận thấy nó giống như là những con quái vật đang dương nanh múa vuốt hướng về chúng tôi. Bốn phía xung quanh tôi thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng bước chân và những bóng đèn thấp thoáng trong rừng cây. Nó thật sự khiến cho tôi cảm thấy vô cùng bất an. Giáo sư chủ nói, cũng có thể những tiếng động đó là do thú dữ phát ra. Chúng tôi đi liên tục trong khoảng một thời gian hơn một tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian đó, chúng tôi không hề dừng chân để nghỉ ngơi. Nhưng mà chúng tôi vẫn còn chưa rời được sơn cốc. Điều này đã khiến cho chúng tôi rất kinh sợ. Dưới ánh trăng, tôi liếc mắt nhìn về phía trước. Phía trước mặt tôi, hai bên đều là những dãy núi đen ngòm. Phía xa xa là những dãy núi chập trùng. Xem ra sơn cốc này thực sự là rất lớn. Rồi nó khiến cho tôi có một cảm giác bất lực. Chúng tôi không biết phải làm sao để rời khỏi cái sơn cốc này. Giáo sư Chu đưa mắt nhìn về phía trước, sau đó ông ta quay sang Diệp Bất Phàm mà nói, nơi đây chính là Hoàng Tuyền Cốc phải không? Diệp Bất Phàm liền đáp, tấm bia đó đó không hề đánh lừa người, thứ mà tôi đang lo sợ chính là những câu chuyện đó chính là sự thật. Giáo sư Chu không nói gì, sở dĩ ông ta hỏi một câu như vậy, chẳng qua là ông ta muốn tìm cho mình một chút an ủi mà thôi. Bởi vì trong đêm khuya chúng tôi đang đi vào một sơn cốc thường hay nao quỷ được nói đến trong truyền thuyết. Điều đó khiến cho người ta có một cảm giác vô cùng kinh sợ. Diệp Bất Phàm kinh hãi nói, xung quanh chúng ta vang lên rất nhiều tiếng bước chân, phải là lũ dã nhân sẽ xông tới làm hại chúng ta chứ. Giáo sư cười mà nói, đêm nay chúng ta sẽ được ăn thịt thỏ nướng rồi. Xem ra nếu như chúng có thực sự xuất hiện, có lẽ chúng sẽ không làm hại đến chúng ta. Hiện tại rất có thể chúng ta làm cho chúng bị thương. Tôi lắc đầu cười khổ, đám người này đúng là những người có văn hóa cao. Trong lúc này chúng tôi vẫn chưa thoát khỏi vùng nguy hiểm, vậy mà bọn họ có thể lạc quan như vậy. Nhưng mà bọn họ còn chưa cười được bao lâu thì đột nhiên Văn Tĩnh chạy về phía trước, vừa chạy cô ta vừa kêu. Mọi người mau tới đây, nhìn xem cái gì vậy? Tất cả chúng tôi đều kinh hãi, vừa rồi mới nói là thú dữ sẽ không dám đến. Tại sao đột nhiên cô ta lại kêu lên như vậy? Tất cả mấy người chúng tôi vội vàng chạy về phía Văn Tĩnh. Tôi cất tiếng hỏi cô ta làm sao vậy? Chỉ thấy Văn Tĩnh đưa tay chỉ về phía xa, cô ta liền nói, mọi người hãy nhìn xem bên kia có rất nhiều ánh đèn. Vừa nghe thấy những lời này, tất cả những người đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Chúng tôi vội vàng nhìn theo hướng tay chỉ của Văn Tĩnh. Nhất thời tất cả mấy người chúng tôi đều giật mình kinh hãi. Chỉ thấy bóng đèn phía trước mặt không biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều những ngọn đèn. Trong đầu của tôi vô cùng nghi hoặc, trong rừng núi hoang sơn dã lĩnh như thế này, tại sao lại có nhiều đèn đuốc như vậy? Chẳng lẽ trong nơi đây vẫn còn có người ở ư? Đúng lúc này giáo sư Chu cau mày nói, tôi không thấy giống như ánh đèn thông thường của người sống, bởi vì màu sắc cùng với ngọn lửa không đúng. Đúng vậy, thực sự màu sắc của mấy ngọn đèn đó có gì đó không đúng. Những chiếc đèn đó phát ra ánh sáng màu xanh lục, hơn nữa nó còn đang động đậy. Từ nơi đây nhìn ra xa, tôi có cảm giác mấy ngọn đèn xanh lét đó nó đang lung linh di động. Nhìn đến đây tôi lập tức kêu lên, đây chính là quỷ lửa. Quỷ lửa ư? Diệp Bất Phàm và Văn Tĩnh giật nảy mình, toàn thân hai người đang không ngừng run rẩy. Chỉ thấy giáo sư Chu vẫn đang nhìn chằm chằm vào những đốm lửa chập chờn đó. Một lát sau ông ta thấp giọng mà nói, có thể đó chính là những ngọn lửa linh tinh. Quả thật giáo sư cho rằng đó là những ngọn lửa linh tinh thì cũng rất khó để mà phản bác, bởi vì trước đó chúng tôi đều đã được nghe rất nhiều người nói ở trong sơn cốc này đã có hàng nghìn hàng vạn những vong hồn. Mọi người đều biết ở những nơi như là Loạn Táng Cương rất dễ phát sinh và xuất hiện những ngọn lửa linh tinh, cho nên nếu mà ông ta nói như vậy thì cũng có thể đó là chính xác. Nhưng mà tất cả mọi người đều không tin đó là những ngọn lửa linh tinh. Có lẽ trong đầu của mọi người đều nghĩ đó chính là quỷ lửa. Đến một nơi hung hiểm như thế này, mọi người đều đã vô tình quên đi một kiến thức khoa học. Tất cả nỗi sợ hãi không tin đối với ma quỷ quái đã chiếm cứ trong lòng của họ. Cho nên nghe giáo sư nói đó là những ngọn lửa linh tinh, cả Văn Tình và Dương Bất Phàm đều tỏ ra sợ hãi. Cả hai quay sang tôi rồi hỏi, tiên sinh, rốt cuộc đây là những ngọn lửa linh tinh hay là quỷ lửa? Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, đang định trả lời bọn họ có lẽ đó chính là ngọn lửa linh tinh. Nhưng vào lúc đó thì cảnh tượng trước mặt chợt biến đổi, tôi liền kinh hoàng mà nói, mọi người mau nhìn xem. Chỉ trong nháy mắt, những ngọn lửa xanh lét lúc trước đã bắt đầu chuyển biến. Tôi nhận thấy phía trước mặt tôi lúc này không còn là vài ngọn đèn nữa. Nó biến thành hàng trăm hàng ngàn những ngọn đèn xanh lét. Nó đang di chuyển khắp nơi. Trong bóng tối âm u, những ngọn lửa đó phát ra những tia sáng xanh lét trông rất đáng sợ. Sau cùng thì tất cả những ngọn đèn này đều hội lại một chỗ. Nó giống như là một đoàn người đang đi rước đèn. Lúc này thì tất cả những ngọn đèn đó đều biến thành một đoàn rồng rắn rất dài. Đoàn rồng rắn đó vẫn không ngừng di chuyển. Nhìn đến đây thì tất cả mọi người mặt đều biến sắc. Diệp Phàm bất ngờ kinh hoàng kêu lên. Tại sao linh tinh có thể biến thành nhiều như vậy? Nó giống như là một đoàn người đang cầm đèn đi trong đêm thì đúng hơn. Đúng vậy. Lúc này nhìn ra xa tôi có một cảm giác như có một đoàn người trên tay cầm những chiếc đèn lồng. Từ xa nhìn lại, nó giống như là một con rắn lửa rất dài. Đến lúc này tôi mới kinh hoàng và kêu lớn. Ôi con mẹ nó, xem ra chúng ta đã gặp phải quỷ thị rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.